Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, huyết lộ bắt đầu. Làm sao chớ không phải là không có bản sự kia sao, ha ha. Cùng bản đế trước mặt, ngày sau vẫn là nói ít chút nói khoác chi ngôn. Thất thải lệnh bài bên trong, truyền ra phàm châu nữ đế cái kia mang theo ti ti khinh bỉ trào phúng thanh âm. Lập tức nghe Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Có lúc thổi ngưu bức, thật sẽ trở thành vướng víu nha. Tuy nhiên nghĩ lại nghĩ nghĩ, Vương Khai lại cũng không e sợ. Trong vòng một năm tụ tập ngũ đế đạo bài, cho dù tụ tập không được đầy đủ, phàm châu nữ đế lại có thể thế nào, chừng thời gian một năm đại thổi ngưu bức. Đến lúc đó còn cần cố kỵ phàm châu nữ đế sao? Đến lúc đó không phải là nghĩ treo lên đánh nàng, liền sâu đánh một trận, ha ha. Ai nói bản thiếu sợ chỉ là ngũ đế đạo bài mà thôi. Bản thiếu muốn tụ tập, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bất quá, người phải bỏ ra như thế nào đại giới đâu, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Tại bản thiếu nơi này, thế nhưng là không thể thực hiện được. Vương Khai thần tình có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ông, người nghĩ bản đế nỗ lực gì các loại đại giới? Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Thần sắc có chút lang thang nhất tiếu. Hí ngược nói. Rất đơn giản. Tự tiến cử cái chiếu. Đợi bản thiếu sủng hạnh. Bạch, chỉ gặp cái kia phàm đế lệnh bài thất thải quang mang đại tránh. Nhưng một bên khác, lại là thật lâu đều không có truyền âm tới. Trong lúc nhất thời, trong thạch thất lộ ra yên tĩnh không thôi. Lá gan của ngươi thật rất lớn. Thôi, nếu ngươi thật có thể đem 5 khối ngũ đế đạo bài tụ tập, bản đế liền ủy thân cho ngươi, lại có làm sao? Tại Vương Khai có chút khẩn trương tình huống dưới, phàm châu nữ đế âm thanh rốt cục truyền tới. Gặp nàng cũng không tức giận, mới là tâm bên dưới tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngài nhìn tốt a. Đến lúc đó, bản thiếu tất nhiên muốn để ngươi kiến thức một phen. Như thế nào nam nhân chi dương cương, dã tính mỹ lệ, bản thiếu nhục thân mạnh, chính là hoàn vũ số 1. Vương Khai nhún vai, có chút cường thế tự tin nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nhưng mà, phàm châu nữ đế lại là cũng không tại việc này bên trên nhiều lời, mà là truyền âm lành lạnh nói. Vạn yêu đại hội sự tình, bản đế nguyên ý không hề giống cho ngươi đi tham gia. Nhưng đã phượng hoàng ngũ đại tộc dám can đảm thả ra hào ngôn muốn đưa ngươi chém giết tại Yêu Châu. Cảnh nội, tụ bảo lâu tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Ngươi lại rời đi tụ bảo thành, một đường nối thẳng vạn yêu đại hội chỗ vạn yêu điện. Bản đế ngược lại muốn xem, cái kia ngàn vạn yêu tộc, đến cùng sẽ phái ra gì nhóm cường giả tới giết ngươi. Cũng phải nhìn, đến cùng có bao nhiêu yêu xúc ngại mệnh quá dài. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai thần tình khẽ giật mình. Vốn là đang nghĩ nên như thế nào đối phó phượng hoàng ngũ đại tộc sát vương lệnh đâu. Bây giờ có phàm châu nữ đế mở miệng, tự nhiên tự tin hơn gấp trăm lần. Lập tức sắc mặt cực kỳ ngoạn mục, lúc này phất tay nắm tay A nói. Chỉ là Yêu Châu yêu tộc như vậy, muốn lấy bản thiếu tính mệnh, thử hỏi bọn hắn có bản sự kia sao? Không phải bản thiếu khoe khoang, tới một cái giết một cái, đến hai cái sát nhất xong, cho dù đồ hơn ngàn vạn, bản thiếu cũng không để ý chút nào. Mừng rỡ đồ thiên vạn xưng hùng, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thánh vương cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, nhất phẩm thánh vương công pháp, vô cực thánh hồn công, đan điển võ kỹ, xúc địa thành thốn, tuế nguyệt chi môn, trưởng ấn bát hoang, kinh lôi nhất kiếm, thân hóa vạn yêu thuật, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh huyết mạch, bát cấp khoác lác điểm, 560 kinh nghiệm, 0/80.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai thần tình càng cực kỳ ngoạn mục, nhanh chóng nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm đem, không khỏi nhếch miệng cười lạnh nói, đương kim thế gian, bản thiếu còn có thể sợ ai yêu ai ai liền ai ai. Dám cùng bản thiếu trang bức, nhất định phải hướng chết nện. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Không hổ là tụ bảo lâu đế tử, có như thế đảm phách, người đều có thể an tâm. Tại ngươi sau khi ngã xuống, bản đế sẽ báo thù cho ngươi tiết hận. Ông, theo phàm châu nữ đế âm thanh truyền tới, Vương Khai bộ mặt nhất thời bỗng nhiên cứng đờ. Khóe miệng hung hăng co quắp, có chút tức giận quát lớn nói, ngươi thật là vi huynh tốt nghĩa muội nha. A. Chấm ngoặc kép, lạch cạch, chỉ nghe cái kia nhất đạo phàm châu nữ đế cười khẽ thanh âm. Thất thải lệnh bài quang mang tiêu tán, rơi vào trên giường đá, mặc cho Vương Khai như thế nào câu thông, đều không cách nào đạt được đáp lại. Vốn cho rằng phàm châu nữ đế sẽ tại âm thầm ra tay tương trợ, nhưng kết quả là, lại chỉ đổi đến cái sau khi ngã xuống sẽ vì tự thân báo thù ngôn ngữ. Cái này cũng quả thực quá mức làm giận. Phàm châu nữ đế, đàn bà thúi, bản thiếu ngày khác tất nhiên muốn cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Định đưa ngươi chiến tình trạng kiệt sức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Rất cung kính kêu lên một câu khai ra thủ hạ lưu tình không thể. Vương Khai cắn răng nghiến lợi cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ầm ầm, Vương Khai đứng dậy hạ thạch sang. Vẫy tay một cái đem cái kia thạch cửa mở ra. Nhìn qua chờ ở bên ngoài mấy người. Nhàn nhạt nói. Xuân Lan cùng Hạ Hà tạm thời lưu tại tụ bảo lâu bên trong. Các nàng hai người chính là bản thiếu khâm điểm nữ hầu. Đạo đức, người nhưng muốn sống tốt hầu hạ. Vâng, đế tử đại nhân. Xuân Lan cùng Hạ Hà khuôn mặt hơi phiếm hồng. Ngay cả vội cung kính hạ thấp người thi lễ. Đoạn đạo đức nghe vậy tự nhiên không dám thất lễ. Lúc này ôm quyền nói ra. Đế tử đại nhân yên tâm. Chỉ cần đạo đức vẫn còn, các nàng liền không có mảy may sai lầm. Lâm huynh cùng Hàn Nguyệt muội muội, các ngươi cũng tạm thời lưu tại tụ bảo lâu bên trong đi. Vương Khai cười nhạt nói. Bạch, chỉ gặp Lâm Hàn thiên thần tình cảm kích lấy ra một mai không gian giới chỉ. Chính là trước kia Vương Khai cho bọn hắn linh thạch sử dụng cái viên kia. Chỉ tuy nhiên trong đó chứa, thì không còn là linh thạch. Vương Khai lật tay đem tiếp nhận. Thôi động ý niệm dò xét một phen. Phát hiện trong đó có 3 cái bàn tay lớn nhỏ chùm sáng. Chính lóe ra chói mắt đến cực điểm ngân quang. Thái dương quả. Hàn thiên cần tuân đế tử chi mệnh. Hàn nguyệt cần tuân đế tử chi mệnh. Lâm Hàn thiên huynh muội lần lượt cung kính ứng nói. Vương Khai thấy thế khẽ vuốt cằm. Lập tức giơ chân lên. Bỗng nhiên đem cái kia nằm sát xuống đất ngưu già thiên cho đạp một cái giật mình đứng thẳng mà lên. Nhàn nhạt nói. Đi. Đi vạn yêu điện đùa giỡn một chút. Ba ba ba. Ngưu già thiên nghe vậy lập tức đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần tình có chút khinh thường úng thanh hừ nói. Chỉ là vạn yêu điện thôi. Ngưu gia tùy ngươi đi giày vò một phen ngược lại là không có vấn đề. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Vương Khai mãn bất tại ý cười nói. Ám đạo chỉ cần khi thịt ngon thuẫn, bảo vệ bản thiếu tính mệnh. Chỉ là đan dược tính là cái gì, đế tử đại nhân. Ngài, muốn đi vạn yêu điện, đoạn đạo đức mày rậm vẩy một cái. Trừng mắt mắt to không thể tin kinh hô nói. Một bên Xuân Lan cùng Hạ Hà, cùng Lâm Hàn thiên huynh muội nghe vậy, giờ phút này cũng là đầy mặt chấn kinh. Phượng Hoàng ngũ đại tộc rõ ràng đã hạ sát vương lệnh. Như thế rời đi tụ bảo thành, có thể hay không mạng sống đều là hai chuyện. Cứ nhiên còn dám đi cái kia vạn yêu điện, ha ha. Tự nhiên muốn đi, lần này bản thiếu muốn tìm đến mấy đầu Phượng Hoàng khi tùy tùng. Nô bộc, mấy đầu thần long kéo xe. Vạn yêu điện ngũ đại cường tộc, nếu dám không tuân theo, đều là muốn đem hung hăng trừng trị một phen. Vương Khai thần tình có chút cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Đã trước đó Ngưu Bức đã thổi ra, Vương Khai đương nhiên sẽ không lựa chọn tránh né. Huống chi, muốn trốn tránh cũng không có chỗ có thể trốn. Yêu châu cảnh nội, cũng không có nhưng đến đặt những châu khác không gian trận pháp. Lấy Vương Khai tính cách, làm sao lại đàng hoàng lưu lại tại tụ bảo thành bên trong chẳng trèo lên môn bái phòng. Tranh tài một phen, sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.